Nghĩ tới đây, thân hình của hắn biến mất trong hư vô, biến mất trong không gian này. Lại nói trên không của vùng biển, Chu Báo dùng một quyền đánh chết tên thiên quân kia, bàn tay lớn lại một lần nữa đại hiển thần uy, vây giết và giam cầm những tên tu sĩ dị giới đang vây đánh Thái Hư Thần Chu, không có người khác quấy nhiễu, Ngọc Thái Huyền rất nhanh đã tới bắt giữ những người này lại. Đa tạ Ngọc Điện Chủ cứu giúp, nhìn thấy bàn tay lớn này không tốn bao nhiêu sức lực đã làm xong chuyện, mà bàn tay lớn màu vàng bị bàn tay lớn màu đen đánh tiêu thất, Ngọc Huy vội vàng cảm ơn. Tốt rồi, các ngươi cũng không cần dừng lại ở đây, nhanh trở về đi. Âm thanh của Ngọc Thái Huyền truyền vào trong tai của mọi người, sau đó bàn tay lớn đảo một vòng, bắt lấy hai kiện La Thiên pháp khí trong năm kiện La Thiên pháp khí của đối phương, ba kiện còn lại bàn tay lớn này không đụng tới. Đa tạ Vũ Dương Vương tương trợ, Ngọc Điện Chủ không cần phải khách khí, Chu Báo cũng không có khách khí với Ngọc Thái Huyền, bàn tay lớn chụp lấy. Cách chương.